Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 15 giờ 15, tới cửa cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trình kỳ thật cũng nghĩ tới, Vu Lục Lộ gả lại đây lúc sau, mẹ chồng cô dâu chi gian quan hệ vấn đề cùng đời trước bất đồng chính là Tần Trình từ nhỏ là bị ông nội bà nội nuôi lớn, cha mẹ năm đó đi tu đập chứa nước ra sự cố song song mất mạng. Vu Lục Lộ gả lại đây lúc sau, trong nhà điều kiện không tốt, bà nội tư tưởng và Vu Lục Lộ có sự khác nhau, rất nhiều thời điểm sẽ phát sinh xung đột. Đời này cha mẹ khỏe mạnh, ông nội bà nội cũng ở lão phòng bên kia ở, rất ít sẽ qua tới. Tần Trình hiểu biết mẫu thân và mặt khác bà không giống nhau, cô người này hiền huệ, nhưng đồng dạng thiện giải nhân ý, chỉ nghe thấy Tần mẫu tiếp tục nói. Nếu là sinh hài tử, hiện tại kế hoạch hóa gia đình, các ngươi chỉ có thể sinh một cái, tương đương ra cô gái gả lại đây, ta nhưng đến hảo hảo cho cô bổ thân mình, không thể giống ta sinh ngươi tiểu đệ khi xuất huyết nhiều thiếu chút nữa cứu bất quá tới. Còn có nha, người nếu cưới nhân gia cô gái, phải hảo hảo đối cô, không thể tái xuất hiện trước kia những cái đó xấu tính, phải là một cái hảo trượng phu hảo phụ thân, trong nhà hiện tại có điểm tiền, các ngươi nếu là nguyện ý đi trong thành thuê cái bề mặt làm điểm sinh ý ta cũng cảm thấy được không, nói như vậy đi ra ngoài cũng thể diện. Xem ra vẫn là hắn lão mẹ nghĩ đến nhiều, nhưng chuyện này bát tự còn không có một phiết. Tần Trình dặn dò Tần mẫu. Mẹ ta biết ngươi một mảnh hảo tâm, chuyện này không thành phía trước, ngươi cũng không cần mỗi ngày đi Vu Lục Lộ trong nhà mặt xuyến môn, miễn cho làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Tần mẫu sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó có chút ngượng ngùng, xem ra vẫn là cô nhi tử tương đối hiểu biết cô. Cô đang có ý tứ này hảo hảo đi tiếp xúc một chút Vu Lục Lộ, hiện tại nhi tử nếu dặn dò, cũng không mặt mũi đi. Nếu bạn đang đọc ở website không phải, com thì bạn đang đọc bản re-up và chưa hoàn thiện, vui lòng ghé https. Chấm chấm, com tháp niên 80 van nguyên ho quê co vo yêu kiêu. Đọc để người dịch có động lực dịch tiếp. Cảm ơn, Tần Trình không cho Tần mẫu đi, chính hắn ngày hôm sau liền mang theo quà tặng và bà mối vương đi nhà họ Vu bái phỏng. Tần Trình mang quà tặng bên trong có một viên trăm năm lão tham, có thể cấp cha Vu pha uống rượu, cấp mẹ Vu mang chính là tốt nhất táo đỏ cầu kỳ còn có một ít đồ ngọt. Đến nỗi Vu Văn Hải, Tần Trình nghĩ tới nghĩ lui cũng không tưởng mua cái gì, tóm lại ngầm lặng lẽ cho hắn tiền liền không tồi, Vu Văn Hải tiểu tử này ái tiền. Nhà họ Vu người nhìn thấy Tần Trình và bà mối vương này tư thế, liền biết bọn họ tới trong nhà làm cái gì. Vu Lục Lộ từ 18 tuổi lúc sau, tới cửa cầu hôn người nối liền không dứt, sau lại vẫn là mẹ Vu làm Vu Văn Hải ở bên ngoài lộ ra, bọn họ tưởng đem nữ nhi gả cho người thành phố lúc sau, những người này mới hơi chút nghỉ ngơi tâm tư. Hôm nay Tần Trình mang theo quà tặng tới, tuổi trẻ tiểu tử vóc dáng rất cao, đứng ở bà mối vương bên cạnh tựa như một ngọn núi, mẹ Vu trong lòng đối Tần Trình ấn tượng đầu tiên vẫn là rất không tồi. Trong thôn những cái đó đồn đãi cô có mắt cũng là có thể phân biệt. Mẹ Vu làm cha Vu và Vu Văn Hải chiêu đãi Tần Trình hai người, cô tắc đi trong phòng bếp nấu cơm. Người tới là khách, huống chi Tần Trình bọn họ vẫn là dẫn theo đồ vật tới cửa. Cha Vu bên này liền không có mẹ Vu như vậy nhẹ nhàng, vừa nghe nói Tần Trình tới cửa là tưởng cầu thú hắn nữ nhi, hắn giữa trán mày nhăn liền không tùng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Văn Hải nhìn phụ thân một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, ngầm nhắc nhở hắn. Bà, chúng ta hôm nay không ăn người, ngươi thù liễm chút được không? Cha Vu đánh trả, đánh Vu Văn Hải cánh tay một cái tát. Tiểu tử ngươi đừng xen mồm, chạy nhanh đi kêu ngươi chị, làm cô hôm nay vãn chút trở về. Vu Lục Lộ bị tiểu chị muội gọi vào trong thôn hồ hoa sen bên kia đi. Này một hồ hoa sen củ sen đều là thôn trưởng tức phụ ra, cô nghe nói trong thành khách sạn và tiệm cơm thích này đó trong đất đồ vật, liền tiếp đón trong thôn có chút nhàn rỗi cô gái tức phụ qua đi hỗ trợ, một ngày có một khối tiền tiền công, còn có thể quản cơm. Cách chương.